Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3078, chương 3080, phải chết. Ma tộc Vạn Thánh Thành, ngày bình thường nguy nga lẫm nhiên nhưng yên lặng vô cùng thánh cung. Đột nhiên liền có hơn ngàn đạo quang hoa bay lên thánh cung trên không, dẫn tới Vạn Thánh nội thành vô số ma tộc làm chú mục. Những hiểu biết đó trong tộc tình ma tộc càng là trợn mắt hốc mồm. Này hơn ngàn đạo từ trong thánh cung bay lên quang hoa, tất cả đều là ma hoàng thân quân. Thánh cung cũng là ma hoàng chỗ ở. Này hơn ngàn đạo quang hoa hiện ra thân hình đến, lúc này đánh tất cả đều là ma hoàng xuất hành nghi trượng. Mà đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Sau đó, càng nhiều quang hoa nhảy lên thánh cung trên không, xuất hành nghi trượng càng ngày càng đầy đủ. Theo sáu đầu cự đại rực thú lôi kéo đuổi xe lên không, ma hoàng A Di Hạo tại 36 vị tạo hóa cảnh khí tức hộ vệ dưới đạp vào đuổi xe. Sau đó, từ trên vạn người tạo thành ma hoàng nghi trượng, hộ vệ lấy ma hoàng bay về phía Vạn Thánh núi phương hướng. Nơi đó là ma thần cung chỗ. Cử động lần này nhượng Vạn Thánh nội thành một đám các ma tộc chấn kinh chi cực. Đến cùng phát sinh cái gì kinh thiên đại sự, vậy mà nhượng ma hoàng xuất động toàn bộ nghi trượng tiến về ma thần cung. Phải biết, ma hoàng A Di Hạo những năm này càng phát ra tuổi già sức yếu, thọ nguyên không lâu, vẫn luôn tại dưỡng nguyên xúc thọ, cực ít ra thánh cung. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ ra thánh cung. Càng biết cùng ma thần cung đại tiên chi giao lưu, ma tộc từ chất giảng là cùng ma thần cung chung giã. Ma thần cung tại ma tộc trong nước vị thế nhưng là so tổ thần điện tại Đại Chu nội bộ địa vị cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, nhiều khi ma hoàng A Di Hạo tiến về ma thần cung gặp đại tiên chi Cửu Hy thời điểm, đều là nhẹ nhàng tiến về, chấp đệ tử lễ. Nhưng là, lần này tiến về ma thần cung, ma hoàng A Di Hạo vậy mà trực tiếp lôi ra toàn bộ nghi trượng. Điều này đại biểu mê muội hoàng A Di Hạo lần này là ma hoàng thân phận, tỏ rõ ý đồ tiến về ma thần cung, vô cùng chính thức. Đồng thời, cái này cũng đại biểu ma hoàng A Di Hạo một loại thái độ cường ngạnh tư thái, khẳng định là phát sinh đại sự, vẫn là loại kia thiên chuyện lớn. Vạn Thánh nội thành, ma tộc các quý tộc, các tộc các tộc trưởng, nghe tiếng mà tụ, bắt đầu truy tìm căn nguyên. Mà ma thần cung bên trong, đại tiên chi Cửu Hy hiếm thấy trầm mặt, phân phó một tiếng đại đệ tử hơn 8 đi nghênh đón ma hoàng A Di Hạo. Đã ma hoàng A Di Hạo bày ra nghi trượng, như vậy ma thần cung cũng nhất định phải xuất ra tương ứng lễ nghi tới đón tiếp. Đây là đối ma hoàng, đối ma tộc nội bộ chế độ lớn nhất cơ tôn trọng. Gặp sư tôn trầm mặt, ma thần cung cung chủ hơn 8 một mặt kinh ngạc. Sư tôn, phát sinh chuyện gì, vậy mà nhượng sư tôn tức giận? Thế nhưng là ma hoàng. Đại tiên chi Cửu Hy chậm rãi lắc đầu, không muốn suy đoán lung tung. Là ngũ hoàng tử vẫn lạc. Cái gì? Đồng dạng thân là 8 họ tiên chi ma sư hơn 8 thần sắc trở nên kinh ngạc vạn phần. Cái này sao có thể? Cái này chư thiên vạn giới, ai dám không nhìn quy tắc làm như vậy? Chúng ta cùng Đại Chu tại lúc đầu rơi xuống đất chiến tranh qua đi, song phương đã có ăn ý, tuyệt đối sẽ không đối với song phương dòng chính hoàng thất huyết mạch ra tay. Sao lại thế? Còn có, ngũ hoàng tử vẫn lạc chuyện này, vì cái gì ta không có bất kỳ cái gì dự cảm? Chẳng lẽ sư tôn ngươi cũng không có? Nhìn lấy nhà mình sư tôn lắc đầu, tiên chi ma sư hơn 8 trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên vạn phần. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, luôn luôn bình thản vô cùng sư tôn, vì sao lại mặt trầm như nước? Chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá phức tạp, từ trình độ nào đó tới nói, Ma Hoàng A Di Hạo lần này nói rõ nghi trượng đến đây, thậm chí có hỏi tội ý tứ, nhưng là việc đã đến nước này, tiên tri ma sư hơn 8 chỉ có thể theo đủ lễ nghĩa. Đem Ma Hoàng A Di Hạo nghênh tiến đến, Ma Hoàng A Di Hạo mang đến hơn vạn nghi trượng nhân mã, đều chỉ có thể tiến vào ma thần cung phía ngoài nhất. Cuối cùng có thể bị dẫn tới đại tiên tri Cửu Hy trước mặt. Chỉ có 2 người, một cái là Ma Hoàng A Di Hạo người, một cái khác chính là ma tộc Thánh Đình đại tổng quản Dịch Lượng Tinh. Vị này cũng không phải Đại Chu nội giam đại tổng quản một dạng chức vị. Ma tộc Thánh Đình đại tổng quản, quyền vị có điểm giống là Đại Chu tể tướng, còn phức tạp quân bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư bộ phận hoạt kế, luận quyền vị, cùng Đại Chu thảo luận chính sự thân vương có điểm giống. Chính là Ma Hoàng A Di Hạo thân tín trong thân tín. Mang người này tới gặp Đại Tiên Tri, cũng đại biểu cho Ma Hoàng A Di Hạo một loại nào đó thái độ. Bất quá, tiên tri ma sư hơn 8 rất rõ ràng. Hắn mang đến, không chỉ là 2 người, hẳn là 3 người. Bất quá người kia, liền lấy tiên tri ma sư hơn 8 năng lực, như không sử dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng không cách nào phát giác. Người kia, là Ma Hoàng ảnh vệ. Vô luận Ma Hoàng đi nơi nào, cũng sẽ không rời đi Ma Hoàng 100 mét phạm vi bên trong. Cho dù là Ma Hoàng sủng hạnh cung phi cũng giống như vậy. Đồng thời, người kia cũng là ma tộc nội bộ lớn nhất bị ngoại giới kiêng kỵ tồn tại trong mấy cái. Nhưng lại cực kỳ thần bí. Cho dù là tiên tri ma sư hơn 8, cũng chỉ biết là ma hậu vị kia ảnh vệ. Tu vi sớm tại vô số năm trước, liền đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, có đột phá hay không đến tạo hóa thần vương cảnh, không rõ ràng, nhưng là, vô luận có đột phá hay không tạo hóa thần vương cảnh. Một vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong ảnh ma, liền đầy đủ nhượng sở hữu tạo hóa thần vương làm kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì Ma Hoàng dẫn người tới, cho nên tiên tri ma sư hơn 8 làm đệ tử, cũng không hề rời đi, mặc dù lửa giận trong lòng như núi, Ma Hoàng A Di Hạo vẫn là biểu hiện ra ngoài đầy đủ khắc chế cùng lý chế. Trước theo lễ nghĩa gặp qua tiên tri ma sư Cửu Hy, dù sao nhiều năm như vậy Ma Hoàng cũng không phải làm không. Chào qua đi, tiên tri ma sư Cửu Hy lại là trước hướng về Ma Hoàng A Di Hạo khẽ khom người thi lễ. Bệ hạ, đây là lão phu sai lầm. Ma Hoàng A Di Hạo cái cằm hơi hơi dương lên, tiếp tục chờ đợi tiên tri ma sư Cửu Hy giải thích. Bệ hạ, từ khi mười mấy năm trước thiên cơ bị người lấy đại pháp lực đảo loạn về sau, nhất trí chưa hồi phục, tại hỗn loạn thiên cơ trước mặt, lão phu dự chi chi thuật, cảm giác nguy chi thuật đều mất đi hiệu lực, mà lần này cho dù là lão phu đã từng cầm qua ngũ hoàng tử tinh huyết, dùng để cảm ứng ngũ hoàng tử sinh tử an nguy một chuyện, nhưng là vẫn không có cảm ứng được, là lão phu tu vi không tốt, cho nên ngũ hoàng tử vẫn lạc, hoàng thất đích máu bị hao tổn. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói rất lợi hại chân thành, cũng làm cho nén giận mà đến Ma Hoàng A Di Hạo có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ma tộc chính thức đích huyết hoàng tử không chỉ có là thụ đại tiên tri Cửu Hy chúc phúc, càng là thụ đại tiên tri Cửu Hy thủ hộ. Một khi nhận chính thức nguy hiểm tính mạng, đại tiên tri không tiếc đại giới phía dưới vẫn là có thể cứu viện. Không chỉ có như thế, bởi vì rất nhỏ liền lấy đích huyết hoàng tử tinh huyết, đại tiên tri đối với đích huyết hoàng tử tương lai, nhất là an nguy phương diện, là có cực kỳ mãnh liệt dự chi. Thế nhưng là, lần này, đại tiên tri Cửu Hy lại không có bất kỳ cái gì cảnh cáo. Căn cứ vào hai cái này nguyên nhân, Ma Hoàng A Di Hạo liền hiếm thấy bày ra toàn bộ nghi trượng đến đây hỏi tội. Chỉ là không nghĩ tới, vừa thấy mặt, đại tiên tri Cửu Hy liền chủ động nhận lầm, sau đó tuôn ra căn nguyên nhân, cũng làm cho Ma Hoàng A Di Hạo im lặng. Có người hỗn loạn thiên cơ, đại tiên tri Cửu Hy dự chi năng lực bị trên diện rộng ảnh hưởng chuyện này. Ma Hoàng A Di Hạo nhưng thật ra là biết, chỉ bất quá là năm đó không muốn gây nên cái khác phản ứng. Chuyện này chỉ là Ma Hoàng A Di Hạo cùng đại tiên tri Cửu Hy trong âm thầm trao đổi qua. Chỉ là Ma Hoàng A Di Hạo không nghĩ tới, cái này thiên cơ không chỉ có vài chục năm chưa hồi phục không nói, còn ảnh hưởng đến hắn đích huyết hoàng tử sinh tử. Cứ như vậy, Ma Hoàng A Di Hạo lửa giận trước hết tiêu tan một bộ phận. Hưng sư vấn tội chuyển thành thương nghị. Vậy lão sư cho rằng, bây giờ con ta Phá Nguyệt đã vẫn lạc, việc này phải làm thế nào ứng đối? Ma Hoàng A Di Hạo hỏi. Tộc ta hoàng tộc đích máu, giống như hồng hoang tinh thần, tuyệt đối không thể xâm phạm, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Đại tiên tri Cửu Hy trả lời không bình thường kiên quyết. Như thế nào nợ máu trả bằng máu? Trước diệt người hành hung, câu kỳ hồn đến vạn ma trì, nhượng nó ngày đêm thụ hình. Sau đó, tra ra hậu trường chân tướng. Nếu thật là Đại Chu Hoàng đế hoặc là Lạc ấp bên kia chỉ lệnh, như vậy, chúng ta liền muốn ăn miếng trả miếng. Giết chúng ta một cái hoàng tử, chúng ta liền làm thịt hai người bọn họ, thậm chí là càng nhiều hoàng thất đích máu. Trả thù lại, đại tiên tri Cửu Hy hiền lành, càng nhiều là nhằm vào tộc người. Đối với Đại Chu, đại tiên tri Cửu Hy, cho tới bây giờ đều là sát phạt quả tuyệt. Tốt, vậy liền phái người. Không, đại tiên tri Cửu Hy rất lợi hại kiên quyết cắt ngang Ma Hoàng A Di Hạo lời nói. Quả quyết nói, bệ hạ, mặc dù nói thiên cơ có loạn, vô pháp dự chi, liền chung quy là lão phu bên này vấn đề, dẫn đến ngũ hoàng tử vẫn lạc, cho nên, giết địch bắt hung thủ một chuyện, liền giao cho lão phu đi làm, chờ cầm tới hung phạm, tra rõ ràng hậu trường, khi đó, lại từ bệ hạ xuất thủ cũng không muộn. Một chút suy nghĩ, Ma Hoàng A Di Hạo sẽ đồng ý đại tiên tri Cửu Hy xử trí cùng an bài. Kỳ thực ma tộc cùng Đại Chu tranh phong qua nhiều năm như vậy, chiến tranh vô số, nhưng là chân chính hoàng tộc đích máu, trừ buông xuống này một trận đại chiến bên ngoài, lại chưa từng có tổn thương qua. Truy cứu nguyên nhân, cũng không phải Đại Chu cùng ma tộc bảo vệ tốt. Nói thật, không nói đừng. Chỉ cần Ma Hoàng A Di Hạo đem sau lưng liền tiên tri ma sư hơn 8 cũng không nhìn thấy ảnh ma, ảnh vệ phái đi ra, không chút nghi ngờ nói, Đại Chu hoàng tử, nếu là vận khí không tốt, có thể sẽ bị tận diệt. Đồng dạng, Đại Chu nếu là không tiếc đại giới phái vị hư không thần tướng tới, thậm chí là chỉ phái hư không săn thần tới, ma tộc mấy vị hoàng tử chỉ sợ đều muốn xong đời. Song phương sở dĩ không làm như vậy, một là ăn ý, thứ hai nha, nguyên nhân đơn giản hơn, làm người thống trị, chấp cờ liền có thể, chính mình tại sao phải quyết đấu sinh tử? Nói trắng ra, sở hữu chiến tranh, đối với Ma Hoàng vẫn là Đại Chu đế vương, bọn họ cũng chỉ là cao cao tại thượng người xem cùng kẻ thúc đẩy mà thôi. Đúng. Lão sư, liền trước mắt tình báo, giết chết con ta người, chính là Trấn Quốc công Diệp Chân, dùng chính là Thái Dương chân hỏa. Lão sư cho rằng như thế nào? Ma Hoàng A Di Hạo hỏi, bệ hạ, trước đó chúng ta liền đạt được qua tình báo tuyệt mật. Cái này Diệp Chân, xác thực có thể nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Ngũ hoàng tử mấy năm này một mực đang cùng Diệp Chân tác chiến, cho nên bị cái này Diệp Chân giết chết khả năng phi thường lớn. Trong thiên địa này, có thể giả mạo Thái Dương chân hỏa người không bình thường thưa thớt. Đến cùng có người hay không giả mạo, hung phạm có phải hay không Diệp Chân, đều cần điều tra. Nhưng là, vô luận có người hay không giả mạo, hung phạm có phải hay không Diệp Chân, cái này Diệp Chân đều phải chết. Đại tiên tri Cửu Hy trong mắt sát ý vạn trượng, mà Hoàng A Di Hạo cũng là khẽ gật đầu. Hắn biết nguyên nhân, hậu trường chân tướng như thế nào, đến lúc đó điều tra ra biết người, chỉ có số ít, nhưng là chư thiên vạn giới. Lúc này Diệp Chân chém giết ma tộc Ma Hoàng Ngũ Thái Tử một chuyện đã truyền ra, vì ma tộc mặt mũi, ma tộc tôn nghiêm, ma hoàng huyết mạch án lệ. Cái này Diệp Chân phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.